Lược Thiên Ký, chương 149, Yêu Tộc Huyền Quyết, góc truyện audio.com. Thanh Điểu trưởng lão ngây ngần một hồi, sau đó mới kịp phản ứng, hơi có chút bất ngờ, nàng có quyết định của chính mình, vốn quả thật muốn mượn chuyện tiểu man để uy hiếp Phương Hành, chính mình dễ làm việc, chỉ là thấy tiểu quỷ này chủ động đưa ra ý kiến đòi tiền, nàng ngược lại không chịu đáp ứng, trong lòng thật nhanh hiện lên đủ loại ý niệm, trên mặt bất động thanh sắc thản nhiên nói. Ai nói ta không để cho ngươi gặp? Lúc này cũng đến phiên Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm nếu không phải vì không thích Linh Vân sư tỷ mang tiểu man tới gặp ta, ngươi bày ra bộ dạng hầm hầm đó cho ai nhìn. Rõ ràng ngay cả Linh Vân sư tỷ cũng bị giáo huấn rồi, bất quá lời này lại không dám hỏi, nếu Thanh Điểu trưởng lão không ghét bỏ chính mình không xứng với tiểu man, không chịu để cho mình và tiểu man gặp mặt là được liền hỏi. Vậy ngươi nói ta lớn mật cái gì? Thanh Điểu trưởng lão nói, nếu đã cấm bế còn tùy ý gặp mặt người khác không phải là lớn mật ư? Phương Hành ngẩn ngơ, cười nói không để cho ta đi ra ngoài, lại không nói không để cho người khác đi vào a. Ngươi không phải cũng tới ư? Thanh Điểu trưởng lão giật mình, nàng không có trực tiếp quen biết Phương Hành, thật sự không hiểu rõ tính tình không sợ trời không sợ đất của hắn, qua một hồi lâu, mới im lặng lắc đầu, nói. Ngươi cùng tiểu man vốn là quen biết cũ, thỉnh thoảng gặp mặt cũng là có thể, chỉ cần không làm trễ nãi tu hành của nàng là được. Ta tới chính là muốn hỏi ngươi một câu, hành trình loạn hoang sơn, Linh Vân đối xử với ngươi như thế nào? Linh Vân sư tỷ ư? Phương Hành cau mày, nói, ta cũng không gặp nhiều người tốt lắm, nàng là một trong số đó. Thanh Điểu trưởng lão hài lòng với câu trả lời này, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Như thế rất tốt, vậy ta hỏi ngươi, nếu Linh Vân gặp phải phiền toái, ngươi có thể nghĩa bất dung từ mà giúp nàng hay không? Phương Hành có chút không rõ ràng lão bà này muốn làm thứ gì, cau mày nói. Dĩ nhiên sẽ giúp, Thanh Điểu trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Rất tốt, không biết ngươi có nghe nói chuyện Phù Diêu Cung nửa năm sau sẽ đến Thanh Vân Tông không? Lại là Phù Diêu Cung, Phương Hành trở lại tông môn, đã nghe nói cái tên này hai lần, nghi ngờ nhìn Thanh Điểu trưởng lão. Thanh Điểu trưởng lão thở ra, nói, ta cũng không vòng vo nữa, nửa tháng trước Phù Diêu Cung đi Băng Âm Cung làm khách từng ban thưởng một quả trúc cơ đan, dựa theo quy củ đối xử bình đẳng của các nàng từ trước đến giờ, ba tháng sau sẽ đi Điệp Huyễn Cốc, nửa năm sau tới Thanh Vân Tông ta. Cũng sẽ có một viên trúc cơ đan ban thưởng như vậy, có tư cách nhận được viên thuốc này, không phải là Tiếu Kiếm Minh, chính là Linh Vân. Linh Vân sư thì còn không tranh nổi với Tiếu Kiếm Minh sao? Phương Hành hơi ngẩn ra chần chờ nói. Hắn cũng không ngờ tới, Thanh Điểu trưởng lão thậm chí có ý muốn cho Hứa Linh Vân đoạt trúc cơ đan, chẳng qua là, Hứa Linh Vân dù sao chỉ có linh động bát trọng, mà chủ tu đan pháp, vô luận như thế nào, cũng không có thực lực cùng Tiếu Kiếm Minh tranh giành một viên trúc cơ đan này sao? Bây giờ có vẻ tranh không nổi, Linh Vân chỉ có linh động bát trọng. Bất quá vấn đề này không lớn, ta ban thưởng nàng mấy viên thuốc, có thể đem tu vi của nàng ở trong vòng nửa năm tăng lên tới linh động cửu trọng, chỉ bất quá nàng chủ tu đan pháp, đối với Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết chẳng qua chỉ hơi nghiên cứu mà thôi, tới lúc đó, nếu nàng cùng Tiếu Kiếm Minh đánh một trận quyết cao. Góc truyện audio.com, thấp như vậy phần thắng của nàng chưa tới ba thành. Ba thành có vẻ hơi cao. Phương Hành nói thẳng, hắn không biết Thanh Điểu trưởng lão muốn làm gì, nhưng cũng hiểu được thành tựu của Hứa Linh Vân về kiếm pháp không phải là đối thủ của Tiếu Kiếm Minh. Người nói không sai, dù nói là ba thành cũng có chút cao. Thanh Điểu trưởng lão gật đầu, nhìn Phương Hành, lại nói. Nếu hắn có bản lãnh của ngươi, có thể ở linh động tứ trọng đã dễ dàng đánh bại người tu hành linh động lục trọng, như vậy đến lúc đó cũng chưa chắc không có cơ hội tranh giành. Phương Hành chợt hiểu ra. Thì ra Thanh Điểu trưởng lão vòng vo nhiều như vậy, là muốn thăm dò bí mật của mình. Lúc Bạch Thiên Trượng bế quan, mặc dù đã nói rõ rồi, Phương Hành cũng không nhận được truyền thừa của hắn, nhưng mấy lão già trong tông môn hiển nhiên cũng không thể nào tin. Tiếu Sơn Hà không tin, muốn để cho Tiếu Kiếm Minh đi dò xét Phương Hành, mà Thanh Điểu cũng không tin, lại lựa chọn một cái cơ hội như vậy, mượn khốn cảnh của Hứa Linh Vân, đến dò xét Phương Hành. Ha ha, Thanh Viêm đoán chân quyết không phải đã liệt vào Phụng Thiên Điện cần phải tu hành hay sao? Phương Hành bất động thanh sắc, gãi gãi đầu cười nói. À, Thanh Điểu trưởng lão xoay người qua thản nhiên nói. Nửa năm sau ta nhất định sẽ an bài Linh Vân cùng Tiếu Kiếm Minh tranh giành một trận, sinh tử thành bại, đều nhìn vận mệnh của nàng. Đúng rồi, tiểu man đứa nhỏ này rất tốt, ta rất thương nàng. Nói xong, không nói thêm một lời nào nữa, dưới chân sinh mây, bay lên không mà đi. Mà Phương Hành sắc mặt trầm xuống, vung tay áo tiến vào lầu các. Lão bà này không phải thứ tốt, chẳng những dùng Hứa Linh Vân để đả động hắn, thậm chí còn dùng tiểu man để uy hiếp hắn. Lẻn vào thức hải, Phương Hành trực tiếp kêu lên, lão điểu, ngươi lăn ra đây cho ta. Đại bằng tà vương sắc mặt vui mừng bay vút tới đây, cười nói. Ta nghiên cứu một đêm còn có biện pháp. Phương Hành cắt lời của hắn. Có thể giúp cho ta trong vòng nửa năm giết chết một cái trúc cơ kỳ tu sĩ hay không? Đại bằng Tà Vương ngẩn ngơ, bực tức nói. Người giết chết ta đi. Được rồi, thấy lão đầu này đòi bãi công, Phương Hành cũng bất đắc dĩ phất phất tay, nói. Trước không đề cập tới chuyện giết chết trúc cơ kỳ tu sĩ rồi, người nói người nghiên cứu ra một biện pháp, nói nghe một chút. Đại bằng Tà Vương có chút sắc láo, nói. Là một đạo thiên phú huyền quyết của tộc đại bằng ta, vốn dĩ tu sĩ loài người khó lòng tu luyện, bất quá ta có thể đem nó cải biến một chút, để cho nhân loại các ngươi cũng có thể tu hành, dĩ nhiên, cũng chỉ có thể tu hành mà thôi, nếu muốn phát huy ra uy lực chân chính của nó, yêu cầu cũng vô cùng cao, ít nhất ngươi phải đột phá linh động thất trọng mới được. Phương Hành suy nghĩ một chút tư nguyên hiện tại của mình, gật đầu nói. Không thành vấn đề, đại bằng Tà Vương lại nói. Mặt khác huyền quyết dù sao thuộc về thiên phú thần thông đại bằng tộc chúng ta, uy lực tuy mạnh, nhưng phải tìm hiểu huyền diệu trong đó mới có thể phát huy ra uy lực trong đó, có thể trong vòng nửa năm làm được hay không, còn muốn xem bản thân ngươi. Phương Hành ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói. Tiểu gia không sợ nhất chính là khiêu chiến. Đã như vậy, đại bằng Tà Vương gật đầu, nói. Có thể cho ta bao nhiêu thời gian? Phương Hành nói, nửa năm, đại bằng Tà Vương có chút không vừa ý, nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, đây chính là... gocchuyenaudio.com, huyền quyết chỉ đổi nửa năm ư. Phương Hành cười nói, nửa năm sau, nếu ta có thể giết chết tên kia còn tốt, nếu không thịt được hắn, chết chính là ta, đến lúc đó nếu ta chết, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót hay sao? Đại bằng Tà Vương ngẩn ngơ, thở dài nói, thôi đi ai bảo lão phu gặp xui xẻo. Phương Hành bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói, đại bằng nhất tộc thần thông, yêu cầm khác có thể tu hành hay không? Đại bằng Tà Vương nhíu mày nói, so với loài người sẽ đơn giản hơn. Phương Hành gật đầu, nói. Vậy ngươi tìm một đạo pháp quyết có thể đem tốc độ yêu cầm tăng lên tới cực hạn cho ta đi. Dừng một chút lại nói. Cũng có thể đổi 3 tháng thời gian, hơn nữa ta bảo đảm bình thường sẽ không khi dễ ngươi. Đại bằng Tà Vương ngây ra, sau đó mừng như điên nói. Không thành vấn đề, đối với chuyện đổi lại thời gian mà nói tiểu quỷ này hứa hẹn không khi dễ mình còn đáng giá hơn. Nói ra xấu hổ chính mình đường đường kim đan kỳ yêu vương, rơi vào trong tay tiểu quỷ này, nhưng không chiếm được chút nào tôn trọng, ngày ngày không phải là mắng chính là đánh, hoặc là nhấc lên nướng, thật là khổ không thể tả, hôm nay thật vất vả tiểu quỷ này mới hứa hẹn nói ngày sau không khi dễ chính mình, đây cũng là chuyện tốt, có thể làm cho chính mình giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của cao thủ kim đan. Chân linh truyền pháp vô cùng đơn giản, nhất là dưới tình huống trong thức hải hai đạo chân linh trực tiếp mặt đối mặt truyền pháp, chỉ là chuyện thoáng chốc đại bằng Tà Vương vận chuyển thần niệm, lập tức có hai đạo kim quang bay vào trong linh thể Phương Hành, tinh tế cảm giác trong đầu lập tức xuất hiện hai đoạn pháp quyết, lại là một thiên thần thông huyền quyết thập vạn bát thiên kiếm, một thiên khác lại là bí pháp dạy yêu cầm chui luyện thân thể tinh luyện huyết mạch tăng lên tự thân tốc độ phi hành như thế nào. Phương Hành hồi tưởng công quyết tìm hiểu nội dung trong đầu, rồi sau đó điều động âm dương thần ma giám tới giám định, rất nhanh đã xác định hải đạo pháp quyết là thật hay giả, lúc này mới hài lòng gật đầu, hướng đại bằng Tà Vương nói. Lão gia hòa, rất biết điều nha, không gian lận bên trong công quyết không sai, tiểu gia phi thường hài lòng, sau này sẽ không khi dễ ngươi nữa. Vừa nói ha ha cười một tiếng, thối lui ra khỏi thức hải. Những lời này, lại làm cho Tà Vương có chút không yên trong lòng. Theo lý thuyết tiểu vương bát đản này hẳn là phân không rõ công quyết là thật hay giả chứ. Tại sao ta cảm giác hắn tựa như rất rõ ràng. Cách chương.